3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, thanh tỉnh nhận thức. Pháp Thanh cũng không hiểu Tô Dạ thân thế, tự nhiên cũng không thể nào biết được Tô Dạ lời này trung ẩn chứa bi thương. Bởi vì Thạch Sơn Môn bị diệt, đối mặt vạn bảo thương hội như vậy vật khổng lồ, Tô Dạ không chỉ không có lùi bước. Ngược lại thì nghĩa vô phản cố lựa chọn báo thù, coi như là từ trọng sinh cảnh trong tay chạy ra khỏi thăng thiên. Cũng không có chút nào dừng lại chân mình bước, ở trong cấm địa dám chỉ một thân một người khiêu khích cửu đầu xa. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng phải tính kế vạn thiên nhận. Như vậy Tô Dạ làm sao có thể biết sợ tử sao? Nhưng là trên cái thế giới này còn có so với tử càng đáng sợ hơn sự tình sao? Có lẽ có, nhưng là mỗi người câu trả lời cũng không giống nhau. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bởi vì bọn họ đã nhiều lần thử cùng Tô Dạ trao đổi. Nhưng là Tô Dạ chẳng quan tâm, chỉ đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong không cách nào tự kềm chế. Qua nhiều năm như vậy, Tô Dạ bắt đầu từ từ quên lãng Linh, bởi vì chỉ cần có Bạch Dạ Hành, hắn liền có thể tự do sống trên thế giới này, không chịu câu nệ qua chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hắn yêu cầu không có chút nào quá đáng, chỉ có bên người có Dương Hoa, có Lý Tuyết Tùng liền đủ rồi. Nhưng là Linh giống như là một cái như bóng với hình mộng yểm. Mỗi lần ở Tô Dạ buông lòng tiến vào mộng đẹp thời khắc, dù sao phải nhắc nhở thân là mầm mống hắn, cái gì là không cách nào trốn tránh vận mệnh. Vốn là theo thời gian trôi qua, Tô Dạ nhanh chóng lớn lên đến chính hắn đều có chút bành trướng, thậm chí đắc chí, cũng không đem hóa tinh cảnh tu sĩ để ở trong mắt. Ở trong lòng hắn chỉ có trọng sinh cảnh tu sĩ mới có thể đối với hắn tạo thành tánh mạng uy hiếp. Cho đến một khắc kia, hắn thấy thập ngũ từ trên trời hạ xuống. Hắn hồi nào không nghĩ cùng đánh một trận tới tuyên cáo chính mình cường thế. Nhưng là Tô Dạ rốt cuộc không cưỡng được. Dự cảm, hắn biết chỉ cần bị thập ngũ phát hiện, chờ đợi hắn tương lai đúng là không cách nào hình dung thê thảm. Sẽ không còn được gặp lại Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng hắn. Có thể sẽ bị làm thành tiêu bản, biến thành công nhân thưởng thức món đồ chơi. Cũng có lẽ lần nữa cuốn vào vô tận chém giết bên trong cho đến chết. Vĩnh viễn giống như một cái nhân ngẫu như vậy bị Linh điều khiển, không có chính mình linh hồn. Giống như một người chết, Tô Dạ tự đã cho là vượt qua người trong cùng thế hệ. Nhưng là cùng mầm mống so với chính là một cái trò cười. Tô Dạ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không có Bạch Dạ Hành, hắn đem như thế nào đối mặt mầm mống? Đồng bì thiết cốt, phù văn trận, phi kiếm, coi như là người mang Bạch Dạ Hành, hắn cũng chỉ có thể khắp nơi ẩn núp không bị phát hiện. Hắn tại sao dũng khí có thể với Linh đối kháng đây? Trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa lại có thể có mạnh bao nhiêu đây? Nếu như lựa chọn tự sát có phải hay không là tốt hơn một chút? Ít nhất không cần liên lụy Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng. Còn có những thứ kia đi theo các đệ tử của hắn. Có phải hay không là chỉ cần mình chết, hết thảy liền hoàn toàn kết thúc. Tô Dạ hồn hải chung kiếm hồn môn cũng là không ngừng an ủi cùng khuyên bảo Tô Dạ. Lúc này kiếm hồn môn mới mãnh liệt ý thức được, Tô Dạ trên người lưng đeo biết bao áp lực thật lớn. Đối mặt là biết bao tuyệt vọng vận mệnh, không người có tư cách nói Tô Dạ hèn yếu. Hơn nữa cũng không có ai cho là Tô Dạ hèn yếu. Nhưng là bây giờ Tô Dạ cái này tình trạng rất nguy hiểm. Tâm tình một mực gần như tan vỡ, hơi không cẩn thận sẽ tâm tử. Loại này bị thương ngay cả đã từng thần minh người Đông Phương Khải Dương đều vô lực hồi thiên. Bây giờ Tô Dạ cái bộ dáng này, ngay cả Lục Thanh Thanh cũng không nở nói nhiều, thậm chí ngay cả phép khích tướng cũng không dám sử dụng. rất sợ đưa đến hiệu quả ngược tống táng Tô Dạ. Thời gian mới là tốt nhất thuốc hay, nhưng là bây giờ Tô Dạ thiếu nhất chính là thời gian. Cuối cùng Pháp Thanh thương lượng với Sát Mông một chút, tốt nhất vẫn là mang theo Tô Dạ rời khỏi nơi này trước. Bởi vì càng phía sau từ cấm địa đi ra hung thú, thực lực thì càng mạnh mẽ. Mặc dù ngoại trừ cửu đầu xa bên ngoài không có có thể so với trọng sinh cảnh hung thú rồi, nhưng là hóa tinh cảnh thực lực hung thú ngược lại là cũng không thiếu. Cho nên cho dù là Sát Mông cùng A Hồng thân là thú tu, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải là một ý kiến hay. Pháp Thanh, ngươi không cùng ta môn cùng đi sao? Bây giờ vạn bảo thương hội bên kia xảy ra trạng huống, chính là như rắn không đầu lúc. Hơn nữa thiên hành đảo cùng Nam Minh cũng trở lại mình khu vực. Đông vực đã không giữ được, cho nên chúng ta chuẩn bị hướng trung bộ lui thủ. Vạn bảo thương hội không phải là còn không có bại sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Vạn Xu Hoa mang theo tâm phúc rời đi tiểu thiên thế giới. Sau đó vạn bảo thương hội hoàng ở Tây vực sâu bên trong, vừa vạn đem vùng đất miền Trung nhường lại, Trung Chí Thành sẽ ở nơi đó tạm thủ một đoạn thời gian. Bây giờ Sát Mông cũng không biết nên đi hướng nào, dù sao hắn và A Hồng mang theo nhiều như vậy hung thú, đi nơi nào đều có chút không thích hợp, nhưng là vừa không thể một mực đợi ở chỗ này, ai biết cái kia cửu đầu xa lúc nào chạy đến. Bất đắc dĩ Sát Mông làm ra cân nhắc, đem những thú dữ này cũng phân tán, bởi vì ở trong lòng hắn, Tô Dạ mới là cần gấp nhất. Hắn chuẩn bị mang Tô Dạ trở lại Bắc vực, trở lại đã từng Thạch Sơn Môn, hy vọng nhờ vào đó có thể để cho Tô Dạ tỉnh lại. Cuối cùng phân biệt lúc, Pháp Thanh không thôi nói, một đường cẩn thận, ngươi cũng bảo trọng. Pháp Thanh trở lại Kim Trung Viện, theo Trung Chí Thành lui thủ đến Trung vực, Thiên Hành Đạo cùng Nam Minh cũng mỗi người vây quét hung thú. Mặc dù vạn bảo thương hội đã đi sâu vào không ra, nhưng là cũng phải đề phòng bọn họ bỏ đá xuống giếng. Bởi vì vạn bảo thương hội tàn dư không phải không biết, các loại tam đại địa khu vực tỉnh táo lại, nhất định phải đem bọn họ trừ tận gốc ra. Sát Mông cùng A Hồng lần nữa lợi dụng xúc cốt biến đổi thân hình, Phá Thiên Hoang bọn họ còn sửa chữa chính mình lông. Nhìn mặc dù to con khôi ngô, lại không có chút nào lộ ra lôi thôi dã man. Dù sao vì an toàn cân nhắc, không có vạn bảo thương hội, Sát Mông cùng A Hồng mang theo Tô Dạ lẫn vào hung thú bên trong xuyên Việt Bắc vực. Sau đó tất cả đều là lựa chút tiểu đạo mà đi. Không tính là tận lực che giấu, nhưng là bọn họ không có chút nào muốn cùng thiên hành đạo tu sĩ tiếp xúc. Nửa tháng sau, mới một lần nữa trở lại Thạch Sơn Môn, Sát Mông cùng A Hồng đem Tô Dạ mang tới đỉnh núi. Nơi này là Tô Dạ tự tay hỏa táng đồng môn mai cốt chi địa. Tô Dạ có chút mờ mịt bất lực nhìn trước mắt phế tích, quen thuộc vừa xa lạ, đã từng chỉ nhớ bắt đầu xông lên đầu, nhưng là còn chưa đủ để lấy tiêu trừ Tô Dạ sợ hãi. Bỗng nhiên từ nơi sâu xa, một đạo nhân ảnh từ trong phế tích đi tới. Tô Dạ ngơ ngác nhìn người kia, tay chân luống cuống quỳ xuống tại chỗ. Tô Dạ, sư phụ, Tô Dạ, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, cứ dựa theo chính mình ý nguyện kiếp sau sống, không cần để ý chúng ta. Tô Dạ trong mắt chậm quá một tia thần thái, sau đó chảy xuống hai hàng thanh lệ. Thạch Sơn Môn nhân ta mà chết, ta không muốn là chết đi nhân trói buộc, cừu hận cũng không thể cho ngươi chỉ dẫn một cái quang minh đạo đường, bởi vì nó chỉ có thể đem ngươi mang vào vô tận thâm uyên. Nghe nói như vậy, Tô Dạ cuồng loạn khóc, lớn tiếng kêu, thật xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Không có vì các ngươi trả thù tuyết hận, ta thu phục ngươi làm đồ đệ, chưa bao giờ có hối hận, ta vẫn luôn kiêu ngạo vì ngươi, vì sư có thể dạy ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Tô Dạ đem đầu chôn rất thấp, khóc cũng rất bi thương. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên tìm Vương Cương bóng người thời điểm, lại phát hiện trước mắt ngoại trừ phế tích, không có thứ gì, nhưng là hắn quả thật cảm nhận được Vương Cương trước khi chết còn đối với hắn lo âu. Hóa thành một luồng u hồn cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Tô Dạ nặng nề dập đầu đếm không hết khấu đầu. Sát Mông cùng ở một bên A Hồng cũng không biết Tô Dạ đang cùng ai nói chuyện. Mặc dù bây giờ cái này tình trạng cũng rất kỳ quái, nhưng là dù sao cũng hơn không nói câu nào cường. Cho đến dưới người thành một mảnh đá vụn, Tô Dạ mới đứng dậy thật sâu thở dài một cái. Sư phụ, đồ nhi vô năng, nhưng là mối hận này nhất định là phải báo. Bằng không tương lai ta có gì mặt mũi sống sót hậu thế. Mầm mống, vẫn là đè ở trong lòng Tô Dạ sợ hãi. Hắn không nghĩ đối mặt, cũng không muốn trốn tránh, cho nên tạm thời chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Tô Dạ nhìn phía sau Sát Mông cùng A Hồng, trong lòng xảy ra áy náy nói, thật xin lỗi. Sát Mông mặt đầy không muốn, ngươi theo chúng ta còn nói cái gì thật xin lỗi, bây giờ khá một chút sao? Khá một chút liền nghĩ một chút biện pháp, bây giờ chúng ta nên đi nơi nào? Tiểu thiên thế giới gần đây thế cục, các ngươi biết bao nhiêu? Sát Mông cùng A Hồng đem bọn họ biết nói ra hết. Thực ra hơn nửa bộ phận đều là từ Pháp Thanh trong miệng biết được. Bây giờ tương đương với chuyển báo cho Tô Dạ. Khi nghe nói Thập Ngũ cùng Vạn Xu Hoa đều rời đi cái này tiểu thiên thế giới, Tô Dạ cảm giác mãnh liệt không cam lòng cùng sỉ nhục, nhưng lại có một loại như chút được gánh nặng khác thường. Tô Dạ sâu sắc nhận thức được chính mình nhỏ yếu chính là lâm vào sợ hãi nguyên tội. Hắn không nghĩ một mực lo lắng đề phòng sinh tồn ở trong sự sợ hãi, nhưng là nghe Thập Ngũ đại phát thần uy sau đó, cảm giác vô lực lại trải rộng toàn thân. Nhưng là Tô Dạ không có đường lui, bởi vì tử với hắn mà nói cũng không phải là đáng sợ nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.